Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 588, Dormammu giáng lâm đêm trước. Mang theo Wanda tìm được Ancient One, Phương Mặc ngoài ý muốn phát hiện, Odin vậy mà cũng ở nơi đây. Lão áo, ngươi thế nào ở chỗ này? Phương Mặc đi đến trước mặt Odin, vỗ vỗ bả vai Odin. Cười nói, mới, tốt xấu ta cũng là Asgard thần vương, cho chút mặt mũi được không? Odin nhìn Phương Mặc, lúng túng nói, ngươi có cái riêu mặt mũi? Phương Mặc trợn trắng mắt, không tiếp tục để ý tới Odin, quay đầu nhìn Ancient One. Cảm ơn ngài, Phương tiên sinh. Ancient One nhìn Phương Mặc, trên mặt mang theo cảm kích sắc mặt, nói, tiện tay mà thôi. Huống chi, đây cũng là nhà ta Wanda làm. Phương Mặc không quan trọng nói, ta thời điểm ra đi, Wanda khẳng định là muốn đi theo ta đi. Chí tôn pháp sư cũng không thể không có người không phải. Cho nên, ta cho ngươi nuôi dưỡng một nhân tài. Phương Mặc chẳng biết xấu hổ, rõ ràng là người ta chính Steven cố gắng thành quả, ngạnh sinh sinh kéo tới trên người mình. Một bên Odin nhìn Phương Mặc, khịt mũi coi thường, xong, Phương Mặc cùng Wanda lại không phải như vậy cảm thấy. Nữ nhân nha, so sánh cảm tính, theo các nàng, đều là Phương Mặc lúc trước một phen cổ vũ, mới khiến cho Steven có bây giờ tiến bộ. Đây là bất kỳ thiên tài địa bảo, cao cấp thuật pháp đều không giải quyết được, vẫn là cảm ơn ngài. Ancient One gật đầu. Lời cảm kích, bên tai không dứt, tốt tốt, tạ ơn tới tạ ơn lui, ta đều thành cảm ơn tam ca. Phương Mặc không thể không nhớ tới Tử Sam Long Vương nói qua, đời ta chưa nói qua cảm ơn chữ. Đây là cái gì ngạnh? Ancient One nghi hoặc nhìn Phương Mặc, hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta nói chính sự, ngươi nên biết, Dormammu lập tức muốn tới. Có đối sách gì? Phương Mặc nhìn Ancient One, hỏi, kịch bản phát sinh biến hóa. Cái này lỡ như nếu là bị Dormammu xâm nhập thành công. Lại lỡ như Thanos thừa dịp cháy nhà hôi của. Vậy thì có một ít thức ăn không cần. Vũ trụ điện ảnh Marvel nhân vật phản diện không nhiều lắm. Nhưng dính đến người ngoài hành tinh, đều là mạnh một nhóm loại đó. Tỉ như nói, khoai tinh tím. Tỉ như nói, Hela, nói đến Hela, Phương Mặc nhìn một chút Odin. Odin phát hiện Phương Mặc nhìn mình, hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tử này ý gì? Muốn cho tự mình ra tay? Có biết không mình xuất tràng phí rất quý giá? Ở tuyến thời gian ban đầu, ở sau khi ta chết, là Steven dùng tam gem đem Dormammu vây ở thời gian trong lồng giam. Nói đến cũng không phải đánh bại, mà đem hắn phiền chạy. Nhưng tuyến thời gian đã phát sinh biến hóa, ta cũng không biết làm như vậy pháp được hay không. Ancient One lắc đầu, không xác định nói, vì cái gì nhất định phải đem hắn đuổi đi, giết hắn không được sao? Phương Mặc nhìn Ancient One, dùng ngây thơ như cái hài tử đồng dạng giọng nói. Nói, ạc, Ancient One khẽ giật mình. Z chúng ta có cái thành ngữ gọi là nhất lao vĩnh giật, còn có cái thành ngữ gọi là trảm thảo trừ căn. Cho nên muốn giải quyết triệt để uy hiếp của chiều không gian hắc ám, chúng ta giết chết hắn không được sao? Phương Mặc nhìn Ancient One, để lộ ra một loạt đại môn nha, cười hì hì nói, Phương tiên sinh, trên thế giới này có ánh sáng là phải có bóng đêm. Một khi chiều không gian hắc ám biến mất, thế giới này cũng chỉ còn lại có quang minh một mặt. Nhưng, vật cực tất phản, không có chiều không gian hắc ám. Quang minh phát triển đến cực hạn, một khi trở thành hắc ám, thế giới này liền hoàn toàn lâm vào hắc ám. Cho nên, coi như trên thế giới này còn có phạm tội, còn có người xấu, chúng ta cũng không thể đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Ancient One lúc này liền giống cái triết học gia, nhìn Phương Mặc, lời nói ý vị sâu xa. Điều này cũng đúng, nhưng cái này cùng chúng ta giết Dormammu có quan hệ gì? Phương Mặc não mạch kín có thể rõ ràng đây. Muốn hoàn toàn giết Dormammu, chỉ có đem chiều không gian hắc ám hủy đi mới được. Bằng không, hắn có thể vô hạn sống lại. Ancient One giải thích, là thế này phải không? Phương Mặc cảm giác mặt mình thật nóng. Mà phía sau Odin thì cười trộm. Cái này dẫn tới Wanda địch ý ánh mắt. À, coi như là thần vương. Bị nữ nhân để mắt tới. Cũng không phải chuyện tốt gì. Chính Odin rõ ràng. Tốt tốt. Sau đó đến lúc nói sau. Ghê gớm. Ta giúp người đem hắn đuổi đi. Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Ghê gớm Tu La khải giáp vừa ra. Dọa cũng đem Dormammu dọa đi. Chúng ta sẽ cố gắng không cho ngài xuất thủ. Ancient One cười ha hả nói. Chẳng qua Phương Mặc thế nào có chút nhớ nhung người đánh người. Kết thúc lần nói chuyện này về sau, Phương Mặc cũng là về nhà tiếp tục nuôi dưỡng Avenger của mình. Wanda lại là như cũ. Suy nghĩ Phương Mặc lại tới cùng Phương Mặc nâng cốc ngôn hoan một phen. Thuận tiện ngủ một giấc gì. Giữa trưa ngày thứ hai lại trở lại Kamatai. Dạy bảo một chút lạc đường tiểu sư đệ. Bất diệt nhạc hồ. Rốt cuộc. Ở sau 3 tháng. Phương Mặc nhận được Wanda truyền tin. Casillas. Cũng là phải Ancient One đại đệ tử. Mang theo một đợt tiểu đệ. Tới gây chuyện. Casillas. Lúc đầu thực lực liền không yếu. Thân là Ancient One đại đệ tử. Thực lực tự nhiên không thể thấp. Á Thiên Phụ là trốn không thoát. Lại ở Dormammu chỗ nào làm chút ít hắc ám năng lượng. Mặc dù biến dạng, nhưng cũng thay đổi mạnh. Hiện tại Casillas nương tựa theo một tay xuất thần nhập hóa ẩn hình đao. Có không sai biệt lắm Á Thiên Phụ đỉnh phong thực lực. Ancient One nhị đệ tử chớ độ. Cũng chỉ chẳng qua là cái Á Thiên Phụ trung kỳ mà thôi. Liền tiến sĩ đều đánh không lại. Tình cảnh này, xuất chiến, không phải Ancient One, cũng không phải Wanda, càng không phải là yếu gà chớ độ, mà đã tấn cấp đến Á Thiên Phụ đỉnh phong Stephen Stolen kỳ tiến sĩ. Cùng trong nguyên tác khác biệt chính là, hiện tại Doctor Strange bị Wanda cùng Ancient One hai người giáo dục đã biến thành có kinh nghiệm chiến đấu phong phú chiến. Đấu hình pháp sư, không giống như là trong nguyên tác gà mờ. Cho nên, vừa lên tới, Stephen trực tiếp là miểu sát Casillas mang đến mấy tên thủ hạ kia. Một đống hắc khí tán đi, mấy người kia cũng thay đổi thành thây khô. Casillas, nhìn thấy, đây chính là vì Dormammu làm việc kết cục. Ancient One nhàn nhạt nhìn Casillas, nói, ha ha, Ancient One. Ngươi là không biết thực lực Dormammu, thức thời đem sách kêu đi ra. Không phải vậy, dạy các ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, hắn vẫn còn giả bộ bước. Ha ha ha, không biết mùi vị, Ancient One đều nở nụ cười. Là cái gì cho hắn dũng khí? Khiêu khích một tài Á Thiên Phụ đỉnh phong, hai cái cường giả Thiên Phụ cấp, rét nữ ca sĩ hát dũng khí kia. Stephen, động thủ đi, trải qua Phương Mặc khuyên bảo. Hiện tại Ancient One đã hiểu rõ sứ mạng của mình. Sát phạt quả đoán chẳng qua là một cái hiện tượng mà thôi. Vâng, sư phụ, Stephen gật đầu, sau đó trực tiếp là một trận ma pháp quang đi lên. Có Phương Mặc tự nhiên hệ thống pháp thuật, Ancient One tự nhiên cũng không có tàng tư. Ở mình học xong về sau. Liền đem truyền xuống dưới. Đây cũng là chớ độ tại sao có thể đột phá đến Á Thiên Phụ trung kỳ nguyên nhân. Mà xem như sau đó Doctor Strange, thiên phú của Stephen càng kinh khủng. Một tay ma pháp sứ phải là xuất thần nhập hóa. À, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đánh về sau Casillas hoài nghi nhân sinh. Không phải nói bạch ma pháp không có nhiều như vậy loè loẹt thủ đoạn công kích. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này nhìn cũng không giống là hắc ma pháp à.